Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, làm hình phát huy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sa bảo D999 bộc phát ra đáng sợ tiếng nổ mạnh. Tại đây bạo tạc bên trong, Xích Viêm Nhân thân thể từ trên mặt đất rơi xuống, thành trấn bên trong. Thấy cảnh này người đều phát ra kinh hô, sau đó lại là chè chén say sưa cùng gầm thét. Đã chết rồi sao? Hắn chết sao? Được cứu, chúng ta được cứu, mụ mụ, mụ mụ có người báo thù cho ngươi rồi. Ngươi nhìn xem a, tiếng kêu rên, tiếng hoan hô, vô số thanh âm xen lẫn ở cùng nhau. Đây hết thảy, đều là bởi vì địch nhân bị đánh lui rồi. Nhưng là Tần Kiêu nhưng trong lòng chìm xuống dưới, linh hồn cộng hưởng phía dưới, bén nhạy trạng thái để hắn cảm giác được đối phương còn chưa chết. Hắn mấy bước bước đi qua, thấy được một mảnh đổ sụp phế tích ở trong Xích Viêm Nhân. Người kia cái trán bị nện mờ, thậm chí có 6 cái vết đạn lỗ xuất hiện, màu đỏ nham tương từ bên trong chảy ra đến, nhìn qua đầu đầy là máu. Nhưng là, đối phương vẫn chưa có chết vong, thậm chí Tần Kiêu đều có thể tưởng tượng đến, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Tần Kiêu Sa Bảo D999 bộc phát ra 6 cái đạn, đánh trúng Xích Viêm Nhân, nhưng lại cắm ở đối phương đầu lâu bên trên, sau đó đạn bạo tạc, nhưng là cái này bạo phá uy lực, hiển nhiên chỉ có thể đem đối phương kích thương, mà không thể giết chết đối phương. Không chỉ như thế, mắt trần có thể thấy đấy, 6 cái vỏ đạn nhọn chậm rãi lui đi ra, sau đó cái này dung nham đầu người sọ giống như là chậm rãi bị nham tương san bằng đồng dạng, sau đó khôi phục được nguyên bản màu đỏ thẫm làn da. Đây là hắn chữa trị năng lực sao? Tần Kiêu không thể tin được, nhưng là hắn biết, mình không thể cho đối phương cơ hội. Nghĩ vậy, Tần Kiêu đột nhiên điều động nguyên tố lực lượng, băng long thuật, Tần Kiêu nguyên tố lực lượng tụ tập thành một cái đáng sợ băng long. Nhào về phía Xích Viêm Nhân, Xích Viêm Nhân cũng cảm nhận được hắn phiền chán nhất rét lạnh. Hắn lập tức đưa tay, một áng lửa xông bay ra ngoài, chỉ là đơn giản hỏa diễm trùng kích mà thôi, thậm chí không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Có lẽ càng là một cái cấp thấp võ kỹ, nhưng là băng long thuật lại không biện pháp làm sao đối phương. Đây chính là thực lực chênh lệch, kinh khủng hỏa diễm đang thiêu đốt băng long. Tần Kiêu linh hồn lần nữa chấn động, nhất tâm nhị dụng, dẫn hỏa thuật lần nữa đem Xích Viêm Nhân hỏa diễm giải trừ. Mặc dù Xích Viêm Nhân hỏa diễm lực lượng rất mạnh, thực lực cũng mạnh mẽ hơn Tần Kiêu quá nhiều, nhưng là đồng nguyên dị năng phía dưới. Tần Kiêu nắm giữ tông sư cảnh dẫn hỏa thuật, tại thời khắc này bạo phát ra nó vốn có uy lực. Trong chốc lát, hỏa diễm bị phân giải, băng long thuật rốt cuộc xông về Xích Viêm Nhân. Xích Viêm Nhân từ bỏ trong tay hỏa diễm, giơ lên nắm đấm, oanh, trong tích tắc. Băng long thuật bị một quyền đánh nát. Tần Kiêu băng long thuật mặc dù cũng là tông sư cảnh, nhưng là hắn có chỗ giữ lại, tăng thêm trong cơ thể băng hệ nguyên tố không tính rất nhiều, bộc phát ra băng long thuật uy lực cũng không phải rất mạnh. Thế nhưng là Tần Kiêu tuyệt đối không nghĩ tới, võ kỹ của hắn cứ như vậy bị đánh nát. Trong nháy mắt, Tần Kiêu thăng ra không cách nào chiến thắng đối phương suy nghĩ. Ngươi cho rằng, chỉ bằng lấy thủ đoạn như vậy, liền có thể làm gì được ta sao? Dẫn hỏa thuật không thể dùng, ta còn có chính mình nắm đấm. Ngươi cho rằng, ta sẽ như ngươi loại này sinh vật cấp thấp giống nhau sao? Nói đến, ngươi sẽ dẫn hỏa thuật, vẫn còn có thể sử dụng băng hệ dị năng. Vậy có phải hay không nói? Ngươi không phải ta Xích Viêm đế quốc huyết mạch, còn có Hàn Nguyệt chủng tộc huyết mạch. Thật là một cái tạp chủng a. Tần Kiêu sắc mặt lập tức thay đổi, nói hắn cái gì đều có thể, nhưng là không thể xách cha mẹ của hắn. Đối phương câu nói này, hoàn toàn chính xác không có nói Tần Kiêu phụ mẫu, nhưng là hắn là tạp chủng, cha mẹ của hắn là cái gì? Tần Kiêu tuyệt đối sẽ không tha thứ, nhục mạ cha mẹ của hắn người. Chúng ta nhìn, ai là tạp chủng? Tần Kiêu nói ra, nguyên lực lần nữa điều động. Hắn muốn lần nữa phóng thích băng long thuật. Một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền tán đi. Hắn cũng không tin. Hắn đánh không chết đối phương. Chỉ là, Xích Viêm Nhân làm sao có thể cho Tần Kiêu cơ hội này? Xích Viêm Nhân dưới chân dẫm mạnh. Mặt đất vỡ toang. Tốc độ của hắn cực nhanh lao đến. Căn bản vốn không cho Tần Kiêu tụ tập nguyên lực thời gian. Hắn một quyền oanh tới. Nếu như Tần Kiêu không né tránh, không chết cũng muốn trọng thương. Quan trọng nhất là, bây giờ Tần Kiêu là không thể để Vượng Vượng xuất hiện. Dịch Thiên Bộ, Tần Kiêu trong nháy mắt tránh ra Xích Viêm Nhân công kích. Xích Viêm Nhân một quyền đánh vào Tần Kiêu đứng yên phế tích bên trên. Khí lãng tác động đến phía dưới, tại chỗ xuất hiện một cái hố to. Xích Viêm Nhân cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới Tần Kiêu có thể tránh thoát công kích của mình. Nhưng là hắn còn tại hành động, lần nữa truy kích Tần Kiêu. Oanh, ầm ầm, kẹt, một quyền lại một quyền. Trong tiểu trấn công trình kiến trúc sụp đổ, phi hành khí vỡ vụn, Tần Kiêu chật vật mà chạy. Móa, trợ giúp người đâu? Làm sao còn chưa tới? Tần Kiêu trong lòng vô cùng lo lắng. Tần Kiêu lần nữa Dịch Thiên Bộ bước ra, biến đổi vị trí, Xích Viêm Nhân truy kích mà đến. Hắn lúc này đã vạn phần nổi nóng, nhưng lại không có cách nào. Ngay tại Tần Kiêu vừa mới giáng lâm về sau, bên cạnh hắn lập tức truyền đến rít lên một tiếng. Đừng tới đây, Tần Kiêu quay đầu đi. Lúc này mới nhìn thấy, đường đi nơi hẻo lánh bên trong, co rút lại cái này một cái lão nhân cùng một nữ tử. Nữ tử kia có hơn 20 tuổi, nhìn qua giống như là vừa mới tốt nghiệp đại học học sinh. Lão giả lại hết sức già nua rồi, thực lực tại trung cấp võ sư, nhưng là thực lực của bọn hắn, đối với Xích Viêm Nhân mà nói, thật sự là quá yếu. Lúc này Xích Viêm Nhân truy kích tới, công kích lần nữa Tần Kiêu. Nếu như lần này Tần Kiêu tránh né lời nói, hai người này chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Với lại, hiện trường căn bản vốn không cho phép Tần Kiêu làm nhiều suy nghĩ. Bởi vì lúc này hắn bị thanh âm này phân tâm, tái sử dụng Dịch Thiên Bộ đã chậm. Xích Viêm Nhân một quyền đánh hạ, nhưng là ngay lúc này, kinh khủng long khiếu âm thanh xuất hiện, nhiệt độ chung quanh lập tức hạ xuống đến điểm đóng băng. Một đầu băng long đánh úp về phía Xích Viêm Nhân, giống băng long lao xuống mà đến. Xích Viêm Nhân không lo được Tần Kiêu, chỉ có thể ngăn cản băng long. Lúc đầu hắn muốn dùng hỏa diễm đấy, nhưng là nghĩ đến Tần Kiêu sử dụng hỏa diễm, hắn chỉ có thể dùng nắm đấm đánh tới. Oanh! Một quyền phía dưới, băng long phá nát, băng bạo thuật, một cái lành lạnh thanh âm vang lên lần nữa. Là Lam Hinh, băng long phá nát, nhưng là chung quanh tất cả đều là vỡ vụn hàn băng. Gián Xích Viêm Nhân chung quanh bạo tạc, Xích Viêm Nhân bị hàn băng tập kích, thân thể một trận, Tần Kiêu bắt lấy cơ hội này, trong nháy mắt bước ra, cầm lên nữ tử kia cùng lão giả. Thần hành bách bộ phát động, trong nháy mắt lui nhanh 100 mét, đi mau, Tần Kiêu đem hai người đưa tiễn, lần nữa trở về chiến trường, mà lúc này, Xích Viêm Nhân quanh thân đã bốc cháy lên hỏa diễm, đem Lam Hinh chế tạo đóng băng hiệu quả tất cả đều giải trừ. Bị hắn giết hướng về phía Lam Hinh tự nhiên nhanh chóng tránh né, oanh, một quyền phía dưới. Khí lãng đánh thẳng tới, Lam Hinh khó khăn lắm tránh thoát khỏi đi, trên mặt cách nhiệt mặt nạ lại bị sốc lên rồi, một đầu màu tuyết trắng tóc dài tại trong cuồng phong phiêu động. Hai con mắt của nàng biến thành màu băng lam, thậm chí không có một tia tình cảm, cả hai khoảng cách quá gần, Gần đến bây giờ Xích Viêm Nhân lại huy động một quyền, làm Hình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyết lở thuật, làm Hình bộc phát ra một cái trung cấp võ kỹ, kinh khủng tuyết lớn trống rỗng mà ra, tại giữa hai bên thành lập, đồng thời một cỗ lực đẩy cực lớn truyền đến. Xích Viêm Nhân không nhúc nhích tí nào, nhưng là Lam Hinh lại thuận tuyết lở kéo ra khoảng cách an toàn. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.